Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, 092 10 nguyên đương gia. 2/10. Usopp trong ánh mắt không ngừng lộ ra cuồng nhiệt thần sắc. Để cho chung quanh ngư nhân đều đối với hắn là có thể trốn thật xa liền trốn thật xa. Sayerly phu nhân trong dự ngôn, mặc dù cũng nói tới tử vong tay súng bắn tỉa Usopp, nhưng là bởi vì Usopp không có có lắp phi một nhóm như vậy sống động. Thế cho nên, hiện tại tất cả mọi người có chút quên hắn tồn tại. Từ mới vừa rồi trên dưới một lòng đều tại kêu lên lắp phi liền có thể nhìn ra được. Nhưng là Usopp không quan tâm. Hải tặc bản thân thì không phải là anh hùng nhân vật. Nha ha ha ha ha. Tất sát, bức tường âm thanh tinh. Ầm ầm ầm không ngừng từ Usopp nơi này bắn ra đạn. Mỗi một viên đều sẽ mang đi một cái ngư nhân hoặc là hải tặc sinh mạng. Ngay từ đầu, Usopp còn bởi vì chính mình trên người bị thương duyên cớ có chút cố kỵ, nhưng là chờ đến giết đỏ mắt, không đối ứng nên trên quảng trường kia bầy la liệt thẻ choáng váng mắt. Tất sát, bức tường âm thanh tinh. 10 liên phát, nha ha ha ha, quá thoải mái. Usopp từ xuyên qua tới, phải nói có cái gì tưởng niệm, kia nhất định là đời trước máy tính, làm một nghiện internet thiếu niên. Khẳng định chơi qua không ít trò chơi. Hiện tại Usopp liền cảm giác mình đặt mình trong một cái tư phục võng du. Một đao liền mãn cấp. Trang bị toàn dựa vào bão. Bỏ qua cái khu vực này, người sẽ chả phải đợi 3 năm. Ngũ nguyên làm cha. 10 nguyên đương gia. Thổ hào thịnh yến. Tán nhân thiên đường. Ngươi còn chờ cái gì? Đối với người khác trong mắt. Phía dưới trên quảng trường. Có chẳng qua là một mực chém giết. Khó coi. Tại Usopp trong mắt liền hoàn toàn biến dạng một cái. Đầy đất thẻ để cho Usopp mê mệt trong đó không thể tự kềm chế. Ta vẫn. Ta vứt nữa. Ta tiếp tục ném. Ta ném mẹ ngươi. Ta xong rồi ngươi một cái phác nhai tử. 10. 100 cái. 1000. Usopp đã quên mình làm đi nhiều ít người. Mỗi khi những tên kia mất đi sức chiến đấu. Khẳng định sẽ bị kèm theo một viên đạn đến. Haki quan sát đã cực cao Usopp. Nắm trong tay tình cảnh trên thế cục. Dần dần, bất kể là băng hải tặc mũ rơm, vẫn là Zimbay, cũng hoặc là Hody John, đều phát hiện cái này loại quái dị địa phương. Hô, chấm ngoặc kép, Usopp tên kia rốt cuộc đang làm gì? Sanji cau mày, hoàn toàn không hiểu Usopp cách làm. Usopp tên khốn kia. Thực lực mạnh như vậy, vì cái gì không tham dự chiến đấu? Hướng về phía những thứ kia ngã xuống đất ra hỏa rốt cuộc đang làm những gì? Chấm ngoặc kép, Nami cũng phi thường không hiểu. Chopper đang cùng Frankie chơi được chính hưng phấn. Ngược lại không có chú ý tới. Robin hướng Usopp phương hướng nhìn. Trên mặt cũng tồn tại không hiểu thần sắc. Ngược lại không phải là băng hải tặc mũ rơm đối với Usopp chém giết có ý kiến gì. Mà là đối với người này vì cái gì chuyên thiêu ngã xuống đất ra hỏa ra tay. Tồn tại nghi hoặc, Usopp không có phát hiện. Bởi vì hắn tồn tại, tốt hơn một chút vốn là muốn ngã xuống đất không tưởng già chết ra hỏa. Cũng bắt đầu run run rẩy rẩy đứng lên. Bọn họ nhưng là gặp nhiều. Ngã xuống đất không bao lâu không động đậy nói. Rất nhanh một viên đạn sẽ thu đi tánh mạng hắn hoàn toàn không có ngoại lệ. Chính là bởi vì như vậy, chiến đấu chính là càng phát ra kịch liệt. Ai cũng không muốn ngã xuống bị tên biến thái kia để mắt tới. Mặc dù rất nhiều người cũng không có phát hiện tên biến thái kia vị trí. Zoro thế công nhìn so Sanji yếu rất nhiều. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Cùng Usopp cuộc chiến đấu kia, thương thế vô cùng nghiêm trọng. Có thể nói hiện tại hắn có thể chiến đấu. Đã là Chopper y thuật cường hãn cùng với Zoro bản thân tư chất cường hãn đưa đến. Khởi có thể tu, làm từng kinh vương dưới thất vũ hải. Hiệp sĩ biển xanh Zimbay tự nhiên phát hiện Usopp công kích. Mặc dù Zimbay đối với cái này nhiều chút ác đồ không có hảo cảm gì. Nhưng nhìn đến người khác lớn như vậy tiện chu diệt ngư nhân. Zimbay trong lòng vẫn có một ít khó chịu. Nếu không phải là chiếu cố đến đại cuộc. Phỏng chừng lấy Zimbay bạo tính khí. đã sớm đi cùng Usopp nói 1, 2, 3 đi ra. Ồ, người này lại còn có thể đứng lên đến. Ý chí thật là kiên cường. Usopp nguyên bổn đã tập trung một tên. Tại Haki quan sát trong cảm giác, người cá này đã đến cực hạn. Usopp đang chuẩn bị kết thúc hắn tội ác nhân sinh. Sau đó tên kia lại như kỳ tích đứng lên. Usopp lập tức thu tay lại. Còn bà nó, tình huống gì? Đại ca ngươi đều trong ba đao. Còn thế nào không thể hạ? Chấm ngoặc kép, Usopp kinh ngạc cảm giác một cái ngư nhân. Mặc dù không thể thấy rõ hắn vẻ mặt, nhưng là Usopp vẫn là cảm giác hắn sợ hãi. Ơ kìa, cần gì chứ? Ngươi người lại đứng lên. Hỗn đàn, có muốn hay không từng cái như vậy kiên quyết? Chấm ngoặc kép, Usopp cảm giác đã thứ hai lần đứng lên ra hòa. Có chút không nói gì. Còn có cái này, ai, tính, làm thành thực thủ tín tân đệ nhất hải tặc Usopp đại nhân. Chính xác sẽ cố thủ lời hứa hành động. Chấm ngoặc kép, Usopp nghiêm sắc mặt, phảng phất hiện tại đang làm một món thần thánh sự tình. Cao vô cùng quang, Usopp không biết, bởi vì hắn nguyên nhân. Những thứ này ác đồ môn là cỡ nào khó chịu, dù là thật không nhịn được, cũng phải gắng gượng đứng lên. Nếu không, ngã xuống là tiểu, bỏ mạng là lớn a. Khởi có thể tu, chấm ngoặc kép, rốt cuộc là người nào? Chấm ngoặc kép, ta thật nhanh không được. Chấm ngoặc kép, một cái ngư nhân ánh mắt đều bắt đầu tan rã. Còn mạnh hơn chống giữ đứng, là không phải ho đi John vinh dự, mà là mạng nhỏ mình lo nghĩ. Khục khục khụ, chấm ngoặc kép, hỗn đàn, ta nhanh không được. Chấm ngoặc kép, ai tới mau cứu ta. Chấm ngoặc kép, Usopp vô hình trung chế tạo kinh khủng đang lan tràn. Bởi vì này dạng sự tình xảy ra, đừng nói là đã bị thương ác đồ môn, chính là còn không có bị thương ra hỏa, cũng không dám mù quáng tấn công. Chiến tranh đã bùng nổ, nhưng là bởi vì Usopp duyên cớ, lại xuất hiện một loại quái dị tư thế. Tên khốn kia nguyên lai là nghĩ như vậy sao? Hô, chấm ngoặc kép. Sanji không dám tin nhìn trước mặt đã không dám liều mạng tấn công ác đồ môn. Mặc dù Sanji không e ngại như vậy tấn công, nhưng là số lượng khổng lồ bọn họ, luôn là để cho người không sợ người khác làm phiền a. Làm rất khá. Usopp, Nami tại chỗ nhảy dựng lên, làm đã từng ba cái yếu tiểu chiến đấu lực chi nhất. Nami một mực yêu thích lấy hòa bình thế giới tới. A xiết, chấm ngoặc kép. Robin giơ hai tay, trong miệng phát ra một tiếng thán phục. Ai? Vì cái gì bọn họ không tiến công Frankie? Chấm ngoặc kép, nhất định là bị ta biến thái chiết phục. Siêu, chấm ngoặc kép, nhé hô hố. Chấm ngoặc kép, Chopper ba người nguyên bản đang chơi được vui vẻ đây. Tên khốn kia, nguyên lai là nghĩ như vậy pháp. Là lão phu trách lầm hắn. Jimbei nghiêm sắc mặt. Cảm giác mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Zoro hướng Usopp phương hướng nhìn. Usopp băng hải tặc bốn người cũng không có dừng lại công kích. Bọn họ là vì cái gì? Trước khi tới cũng đã rất rõ. Trên vách đá Usopp xấu hổ. Phi thường xấu hổ. Hỗn đàn. Các ngươi như vậy là buộc ta đánh vỡ chính mình lời hứa sao? Cũng may còn có Tago mấy người không có ngừng đi xuống. Bằng không Usopp cũng sắp không có chuyện gì làm. Coi như là không có bất kỳ một chút vết thương ác đồ. Tại Usopp dưới sự công kích, cũng phải ngoan ngoãn chém đầu. Bất quá trước khi bắt đầu, Usopp liền quyết định đối với đã mất đi sức chiến đấu ra hỏa hạ thủ. Mỹ danh kỳ viết giúp họ kết thúc thống khổ. Cao lớn vô cùng trên vĩ quang chính mượn cớ. Usopp kém cho mình một chút mãn phần. Tính, chấm ngoặc kép. Usopp cầm trong tay đạn tùy ý vứt trên đất. Độ lượng nói, nếu không người nào nguyện ý tiếp nhận giải thoát, như vậy ta cũng không cưỡng cầu. Ta nhưng là nói 1, 2 Usopp a, mà còn, đạn cũng mau không có. Chấm ngoặc kép, coi như là thu thập nhiều như vậy đạn. Nhưng là chỉ là Luffy trong nháy mắt giết chết 50 ngàn. Cùng với sau đó những người khác tiêu hao. Hoàn toàn vượt qua Usopp dự chủ. Làm được một số người xưng là có danh dự Usopp thuyền trưởng. Nói 1, 2 Usopp đại nhân. nói dùng đạn giúp ngươi giải thoát liền tuyệt đối không đúng, hoàn hảo dưới người tay. Chấm ngoặc kép, Usopp vung tay lên, sau đó từ trên vách đá nhảy xuống. Hắn có thể chỉ là muốn dùng đạn giết chết những thứ kia không thể động đậy ra hỏa. Như vậy lời thề là tồn tại. Nhưng là Usopp có thể không có nghĩ qua. Dùng đao, làm sao bây giờ? Ai, cái hệ thống này không có tiểu tinh linh coi như. Không có nhiệm vụ hệ thống coi như. Thậm chí ngay cả tự động nhặt công hiệu cũng không có. Không sai biệt cho lắm. Vừa giết, vừa kiếm đi. Chấm ngoặc kép, Usopp rút ra một cái phía sau anh lạc. Nhàn đình mạn bộ đi về phía trước đi. Ta tại bên lề đường. Nhặt được một phân tiền. Chấm ngoặc kép, Usopp phảng phất trở về lại khi còn bé. Thải nấm, chấm ngoặc kép, lúc đó ca dao. Để cho Usopp suy nghĩ phiêu hướng phương xa. Đã từng thế giới, từng cái thẻ bị nhặt. Usopp đều không nhìn thấy đáy là loại hình gì thẻ. Cơ sở thẻ, trưởng thành thẻ cũng hoặc là kỹ năng thẻ. Toàn bộ bị một mạch trực tiếp cho đặc thù thẻ đen hấp thu hết. Suy, một đao mang đi một cái ngư nhân tánh mạng. Nguyên nhân rất đơn giản. Người này cản trở Usopp kiếm thẻ. Mới vừa rồi chính là ngươi tên hỗn đản này sao Dos? Usopp đang lòng tràn đầy hoan hỉ nhặt thẻ. Bỗng nhiên một cái nắm đại chiến trùy ra hỏa ngăn trở Usopp đường đi. Là cán bộ A. Lên A. Thác tư. Để cho cái tên kia nhìn một chút chúng ta tân ngư nhân băng hải tặc lợi hại. Giết hắn. Bên cạnh ngư nhân ác đồ môn thoáng cái phảng phất tìm tới chủ định. Bắt đầu vui vẻ kêu lên lên. Usopp không ngẩng đầu. Tiếp tục chính mình sự tình. Nhặt lấy thẻ. Ở khác người xem ra vô cùng quái dị. Khác. Đừng. Coi thường ta à hỗn đản. Đi chết đi Dos. Thác tư thoáng cái căm phẫn. Hắn nhất định phải để cho người này nếm thử một chút chính mình lợi hại. Nhất đao lưu. Chấm ngoặc kép. Bạt đao chàm. Chấm ngoặc kép. Xì xì Usopp nửa quỳ trên đất. Trong tay anh lạc đã tại trở lại vỏ đao trên đường. Trong nháy mắt Usopp đã tới thác tư sau lưng. Keng thân đao vào vỏ thác tư thân thể chia ra làm hai. Bóng đêm vô tận hướng hắn đánh tới. Đầy trời huyết dịch. Khanh khách Usopp lắc lư đầu. Cảnh truy phát ra tiếng vang. Đối với mình một đòn giết chết một cái gọi là cán bộ. Usopp mặt đầy không có vấn đề. Coi như là bị thương trạng thái. Như vậy ra hòa. Cũng là không có khả năng là Usopp đối thủ. Tĩnh cho đến thác tư thi thể rơi xuống đất. To lớn chiến trùy rơi trên mặt đất truyền ra nặng nề tiếng vang. Một đám ngư nhân mới khinh khủng hướng về sau thối lui. Sợ hãi hơi chút chậm một chút liền bị chết oan uổng dáng vẻ. Tiếp tục kiếm thẻ. Rời ạ, giết chết những người này thời điểm không có cảm giác gì. Hiện tại mới phát hiện. Nhặt lên thật tốt mệt mỏi a. Số lượng này. Usopp ngoài miệng mặc dù không tràn đầy. Nhưng là thân thể cũng rất thành thực tiếp tục chính mình thập thẻ đại nghiệp. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.